Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 457, phải chịu trào phúng. Đa bảo, chúng ta như vậy rằng co cũng không phải biện pháp, nếu không, trở ngại đại kiếp đến, chúng ta đều sẽ không tốt lắm, không bằng chúng ta nhất đối nhất tới quyết định sinh tử như thế nào. Nhiên Đăng đạo nhân la lớn, a hát tương đương Nhiên Đăng ngươi một cái đồ vô sỉ, ngươi cho ta là người ngu sao? Nếu thực lực mạnh hơn các ngươi, vì sao còn phải cùng các ngươi nhất đối nhất? Đa bảo lên tiếng cười nhạo nói, ha ha ha, các ngươi thực sự là nực cười, có năng lực chịu đi ra, cùng chúng ta quyết nhất tử chiến, rụt đầu ô quy còn dám bừa bãi, cực kỳ buồn cười. Nghe đối diện tiếng cười nhạo, Nhiên Đăng tức giận ra mặt đỏ bừng, tức giận không ngớt, phía sau Quảng Thành Tử bọn họ cũng lộ ra tiếng cười. Đối với Nhiên Đăng cười nhạo không ngớt, ngược lại bọn họ vốn là chướng mắt Nhiên Đăng, xem Nhiên Đăng bị trào phúng, trong lòng còn thật cao hứng, cái này khiến Nhiên Đăng, 833, càng tức. Đối diện trào phúng còn có thể thông cảm được. Các người những thứ này mình người cũng đối với ta cười nhạo. Đây là ý gì? Có phải hay không nhìn hắn Nhiên Đăng dễ khi dễ? Tây Phương Giáo Di Lặc mang theo Tây Phương Giáo đệ tử một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ. Phản hướng chính đông loạn, bọn họ Tây Phương Giáo phải lợi. Thậm chí hắn ước gì bọn họ mâu thuẫn càng sâu một ít đâu. Mặc dù trong lòng khó chịu, thế nhưng khẩu khí này Nhiên Đăng nhìn, ai bảo hắn ở xiển giáo bên trong, là không được hoan nghênh nhất một cái kia, nếu như cho hắn một lần làm lại lần nữa cơ hội. Nhiên Đăng tình nguyện không phải bái nhập xiển giáo, lấy bản lãnh của hắn, coi như không thêm nhân xiển giáo, cuối cùng cũng sẽ kiếm ra một ít trò, chí ít sẽ không bị người khi dễ, bị người trở thành trâu ngựa giống nhau sai bảo. Lúc này, Nhiên Đăng trong lòng đã mọc lên nhị tâm, đối với xiển giáo sinh ra bất mãn, thậm chí muốn thoát ly xiển giáo. Đương nhiên hắn cũng chỉ là có cái ý niệm này, thật để cho hắn làm, hắn khẳng định không dám, nếu như không ai che chở hắn, hắn dám thoát ly xiển giáo, Nguyên Thủy tuyệt đối sẽ xé nát hắn. Làm sao? Không phản đối, Đa Bảo cười lạnh nhìn Nhiên Đăng. Trên mặt chẳng đáng ít tiến hành che giấu. Hanh, ta xem là các ngươi trột dạ. Các ngươi là sợ chúng ta, không dám cùng chúng ta nhất đối nhất. Các ngươi tiệt giáo đều là một ít nhát như chuột hạng người. Nhiên Đăng giễu cợt nói. Làm càn, các ngươi những thứ này bọn chuột nhát lại còn nói chúng ta sợ. Ngươi dám ra đây, ta liền đem đầu của ngươi chặt xuống, treo ở chỗ này thị chúng. Tiệt giáo nhân vô cùng phẫn nộ, khiếu hiêu muốn đem Nhiên Đăng quất hồn luyện phách. Nhiên Đăng nhìn vui vẻ, hắn chính là muốn khiến cái này người phẫn nộ. Tiệt giáo người quả nhiên đều là không có đầu óc, ngôn ngữ một kích liền nổi giận. Nguyên soái, lão đạo xa xuất thủ, lấy cái kia Nhiên Đăng đầu người. Nếu bọn họ không biết tốt xấu, vậy cho bọn hắn một ít lợi hại nhìn một cái. Chúng ta tiệt giáo còn chẳng bao giờ sợ qua người nào. Viên Hồng nhìn nhướng mày, lập tức nhìn về phía bên cạnh Viên Thiên. Thấy Viên Hồng nhìn qua, Viên Thiên lắc đầu. Bọn họ hiện tại người đông thế mạnh, mà đối phương binh thiếu tướng quả, vì sao còn phải cùng địch nhân nhất đối nhất? Nhiên Đăng đạo hữu, ngươi đã nói nhất đối nhất, không ngại cùng bản tướng quân vui đùa một chút. Trước thắng được bản tướng quân lại nói, Viên Thiên nhìn Nhiên Đăng, thản nhiên nói, Nhiên Đăng nhướng mày, hắn hoàn toàn thấy không rõ thực lực của đối phương, có chút không dám xuất thủ. Đã như vậy, Nhiên Đăng lão sư liền theo hắn vui đùa một chút à. Lấy Nhiên Đăng lão sư thực lực, cũng có thể bắt đối phương chứ. Quảng Thành Tử đi lên trước nói rằng, Nhiên Đăng nhướng mày. Hắn không có gì tốt pháp bảo, đối mặt với đối phương khả năng không chiếm ưu thế. Cuối cùng Nhiên Đăng gật đầu, hắn cũng không nhận ra Viên Thiên. Mặc dù đối phương chức vị rất cao, thế nhưng lần này đại chiến cũng không phải là xem chức vị. Tựa như bọn họ, ở Tây Kỳ căn bản không có chức vị, đối phương không có danh tiếng gì, nói rõ cũng sẽ không rất mạnh. Hắn hoàn toàn có thể đem đối phương bắt, đả kích tinh thần của đối phương, sau đó đại xuất danh tiếng, để lão đạo tới lãnh giáo một chút a. Nhiên Đăng phi thân đi ra ngoài, đứng ở nửa không bên trong, như là đi dạo trong sân vắng. Viên Thiên xuất ra vẫn thần thương, đồng dạng phi thân đi tới bầu trời. Song phương khí thế sản sinh va chạm, nhấc lên vô biên cương phong. Phòng ngự, Quảng Thành Tử cùng Đa Bảo vội vã hô. Bọn họ không phải sợ Lan đến gần chính mình, mà là sợ Lan đến gần những người bình thường kia. Nhân quả nghiệp lực chính là độc dược. Không ai muốn nhờ vào lần này thần tiên sát kiếp, tạo thành người quá nhiều tử vong. Sau đó một lần nữa thần tiên sát kiếp, vẫn lạc ngôi sao. Viên Thiên hét lớn một tiếng, vẫn thần thương đâm ra mãn thiên tinh thần. Ngôi sao sắp hàng thành một cái đại trận giáng dấp, hướng về Nhiên Đăng đập tới. Nhiên Đăng lập tức cảm thấy không lành, thế nhưng trên người hắn cũng không có gì pháp bảo, lập tức phi thân lui lại, cũng sử dụng Ngọc Thanh Thần Lôi đối kháng đập tới ngôi sao. Thế nhưng lóng lánh ngôi sao cường đại dị thường, căn bản không phải Ngọc Thanh Thần Lôi có thể bổ ra. Bất đắc dĩ Nhiên Đăng chỉ có thể xuất ra Càn Khôn Xích, ngăn cản hết thảy công kích. Nhưng là của hắn, Càn Khôn Xích cũng xuất hiện vết rách. Mới giao tay khẽ vẫy, hắn pháp bảo cũng đã chịu đến tổn thương. Nhiên Đăng có chút tâm tắc, muốn là tiếp tục như vậy, có thể hắn khả năng bị tiễn thượng phong thần bảng. Không muốn thượng phong thần bảng, Nhiên Đăng gồ lên pháp lực, trên người khí thế tăng cường một ít, chủ động hướng về đối phương tiến công. Không biết sống chết, cho ta toái. Thương ra như rồng, một cái âm dương thần long biến ảo mà ra, trực tiếp đụng vào Nhiên Đăng Càn Khôn Xích mặt trên. Càn Khôn Xích ầm ầm nghiền nát. Lúc này Nhiên Đăng bất chấp không nỡ pháp bảo, bảo mệnh mới là điều quan trọng nhất. May mắn âm dương thần long đã bị Càn Khôn Xích suy yếu một phen, nếu không Nhiên Đăng thật vẫn không cách nào ngăn trở. Tuy là chặn, nhưng Nhiên Đăng thân thể cũng bị đánh ra một cái lỗ máu, trên mặt lộ ra sắc cho tàn. Quan sát Nhiên Đăng cùng Viên Thiên chiến đấu, người không khỏi có chút mục trừng khẩu ngốc. Nhiên Đăng ở Hồng Hoang bên trong cũng là nổi tiếng nhân vật, đã từng 3000 hồng trần khách một trong. Chỉ bất quá làm người ta mở rộng tầm mắt là Nhiên Đăng bị mấy chiêu đánh trọng thương, hơn nữa còn không phải bình thường thương thế. Nhìn Nhiên Đăng mặt xám như cho tàn cũng biết, ngươi là ai, vì sao mạnh như vậy, toàn bộ Hồng Hoang nhưng không có danh hào của ngươi. Nhiên Đăng buồn bực muốn thổ huyết, vốn là muốn tìm quả hồng mềm tới bóp, không nghĩ tới ngược lại đá trúng thiết bản phía trên. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ngươi có thể hay không sống thoát đi. Viên Thiên cười lạnh một tiếng, âm dương chi lực hóa thành thái cực, hình thành một cái thái cực bát quái trận, đem Nhiên Đăng phong tỏa ở trong đó. 2.1, ghê tởm, ngươi muốn làm cái gì? Lúc này Nhiên Đăng triệt để hoảng loạn, hắn có thể cảm nhận được chu vi đang ở phong cấm lực lượng của hắn, căn bản là không có cách thoát thân. Tiễn ngươi như phong thần bảng, vẫn thần thương hướng về Nhiên Đăng đầu lâu đâm tới. Nếu quả như thật bị đâm trúng, đừng nói thượng phong thần bảng, có thể bảo trụ thần hồn bất diệt chính là vạn hạnh. Nguy cơ tử vong hướng về hắn bao phủ xuống, Nhiên Đăng sinh lòng tuyệt vọng. Nhiều năm tu luyện đạo tâm xuất hiện một tia vết rách. Đối mặt mạnh mẽ như vậy công kích, hắn trong lòng dâng lên sợ hãi. Làm sao bây giờ? Thái Ất chân nhân lo lắng hỏi. Tuy là bọn họ chướng mắt Nhiên Đăng, nhưng không có nghĩa là có thể trơ mắt nhìn Nhiên Đăng chết. Nếu quả thật như vậy làm, đến lúc đó bọn họ lão sư cũng sẽ trách phạt bọn họ. Nghĩ biện pháp cứu ra hắn tới. Quảng Thành Tử nhíu mày nói rằng,